Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 389, gặp lại Conan. Cầu khen thưởng. Âm trầm trong bầu trời. Hạ tí tí mưa phùn. Shirakawa một mình đi vào lụi bại trong thôn trang. Nhìn chăm chú bốn phía đổ nát. Nơi này là năm đó hắn lần thứ nhất đụng phải Akatsuki Chiba người địa phương. Lúc này thôn trang càng lộ ra đổ nát. Một bóng người cũng không có. Phảng phất năm đó Nagato, Yahiko đám người cho tới bây giờ không có che chở qua nơi này một dạng. Tạp cộng trí cộng trùng, thật đúng là đổ nát a. Năm đó tốt xấu còn có không ít người. Shirakawa nhìn một vùng phế tích thôn, thán một hơi, những thứ này đổ nát, không vậy thì các ngươi những thứ này nước lớn tạo thành. Một cái hơi lạnh nhạt thanh âm truyền tới. Conan. Shirakawa sắc mặt vui mừng, quay đầu, chỉ thấy âm trong mưa, ăn mặc mây đỏ áo khoác tóc xanh mỹ nhân chính thành thực đi tới. Cũng không chống đỡ cây dù đi mưa, mặc cho hạt mưa đánh vào trên khuôn mặt, chớ kêu đến thân thiết như vậy. Nếu như nhớ không tệ, cái này giữa chúng ta, cũng không có bao nhiêu giao tình. Conan lạnh lùng nhìn trên mặt vui mừng Shirakawa, mở miệng nói. Đây không phải là nhìn thấy. Có chút cao hứng nha. Shirakawa tâm lý có chút xấu hổ. Trên mặt bất động thanh sắc. Bộ dáng như vậy. Hừ, có điều gì cứ nói đi. Conan cũng không đồng ý. Nhàn nhạt nói. Hết, ta nghĩ tìm Orochimaru. Hỏi hắn một điểm sự tình. Shirakawa nhìn lạnh nhạt Conan. Không khỏi nhếch mép. Nói thẳng ra trải qua. Ngươi tìm Orochimaru. Conan tinh tế lông mày nhíu lại. Người này rất tà. Người tốt nhất không nên với hắn khuấy chung một chỗ. Người quan tâm ta. Shirakawa nghe đến đó. Nhất thời mặt đầy nụ cười đụng lên đi. Cách quá gần. Conan nhìn gom góp quá gần Shirakawa. Đem đầu hơi hơi bỏ qua một bên. Chúng ta Akatsuki. Không nhận trừ chiến tranh trở ra nhiệm vụ. Hắc hắc. Shirakawa nhìn cũng không ghét chính mình đến gần Conan, cười đắc ý, kéo ra một lượng bước rộng cách, nhẫn giả rất kiêng kỵ người khác dựa vào chính mình quá gần. Conan làm cho mình đến gần, nói rõ quan hệ vẫn là tính có thể, thái độ lạnh lùng cái này là một chuyện, xem ra sau này cần nhiều trao đổi, kia xem ở chúng ta giao tình trên, nói cho ta biết hắn tung tích đi. Shirakawa đáy lòng đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, hướng Conan cười nói, người đến cái này cái địa chỉ, tại thời gian này, có thể ở chỗ này tìm tới hắn. Conan trên người bay ra một trang giấy phiến, rơi vào Shirakawa trước mặt, bị hắn tiếp lấy, tạ ơn, đúng, trên lần ta phái người đi vũ ẩn thôn tìm các ngươi. Các ngươi vì cái gì không tiếp kiến đây? Shirakawa hỏi. Người phái người. Conan nhướng mày một cái. Đúng a, thôn chúng ta ám bộ. Shirakawa gật đầu một cái. Ta không phải cho ngươi liên lạc giấy tạp nha. Ngoài ra, nếu như là ám bộ nói. Conan nhướng mày một cái. Tự hồ có một nham ẩn ám bộ. Nói phụng thổ ảnh mệnh lệnh. Muốn gặp ta nhóm. Nhưng là bị chúng ta cự tuyệt. Không biết là hắn đi. Conan kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa, thật không dám giấu giếm, tại hạ bây giờ chính là nham ẩn thôn đệ tứ thổ ảnh. Shirakawa nhếch miệng lên, lộ ra một cái tự hào biểu tình, bất quá Conan cũng không có làm ra hắn trong tưởng tượng mấy cái biểu tình. Như cũ mặt đầy lạnh lùng, đạm nhiên không nói, ách, Shirakawa trong nháy mắt có chút xấu hổ, hạ lần không muốn phái ám bộ đi qua. Trực tiếp liên lạc ta đi. Conan trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng là đáy lòng cũng rất kinh ngạc. Bởi vì Shirakawa tuổi tác cũng không lớn. Vậy mà có thể từ lưỡng thiên xứng đại dã mộc trong tay. Thừa kế thổ ảnh. Phần thực lực này cùng tâm tính. Khiến cho người kinh ngạc. Ok. Lại nói. Hạ lần mời ngươi ăn viên cái gì? Nể mặt à? Shirakawa hỏi. Hạ lần sự tình. Lần sau sẽ bàn đi. Conan liếc mắt nhìn Shirakawa. Thân thể hóa thành từng mảnh tờ giấy. Giấy gấp làm con bướm. bay vào trong mưa. Trong mưa điệp bay à. Shirakawa nhìn bay đi giấy con bướm, không khỏi trong lòng thán một tiếng. Conan tao ngộ, nếu như người tiếc cho tính tình lạnh nhạt, hắn cũng có thể tiếp nhận. Chính là không biết rõ, có phải hay không là lãnh cảm. Shirakawa đáy lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Bất quá cái ý nghĩ này, một dâng lên, liền bị át giết. Cái này là tại nghĩ thứ quỷ gì? Vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Shirakawa lắc đầu một cái, đem trong đầu ác không xúc ý tưởng vứt bỏ. Liếc mắt nhìn Conan cho tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết Điền Chi Quốc. Ô, còn là một cùng Konoha nối đường dây quốc gia à. Như vậy cũng tốt làm. Shirakawa nhìn Điền Chi Quốc, không khỏi cười một tiếng. Hắn biết rõ, sau đó Điền Chi Quốc âm nhẫn thôn, chính là Orochimaru phản bội rời Konoha sau khai sáng. Nghĩ không ra, hiện tại hắn đã tại nơi đó, đi trước tìm lão tử cùng phiền. Shirakawa cầm trong tay giấy tạp thu hồi, sau đó nhanh chóng chạy cách Vũ Chi Quốc, trước đi tìm lão tử cùng phiền. Bởi vì cùng Conan gặp mặt, thuộc về ước sẽ tính chất, hơn nữa còn biết rõ Akatsuki mục đích là gom vĩ thú, chế tạo binh khí, cho nên hắn không có mang theo hai tên Jinchuriki tới làm kỳ đà cản mũi, mà là để cho hai người đi trước Thảo Chi Quốc chờ hắn. Shirakawa cản mấy giờ đường, tại ước định cẩn thận địa phương, tìm tới hai tên đang đợi Jinchuriki. Như thế nào đây? Lão tử hướng Shirakawa hỏi. Đạt được Orochimaru tung tích, tại Điền Chi Quốc nơi nào đó. Shirakawa gật đầu một cái. Cái này Akatsuki là thần thánh phương nào à? Orochimaru nhưng là Konoha tam nhẫn chi nhất. Phản bội Konoha sau đó, ngay cả sở thuộc ám bộ cũng không dám đuổi giết người. Có thể chiêu mộ được khác tổ đan dệt. Có thể không phải là cái gì tiểu tổ đan dệt. Không biết rõ tương lai ngày nào, có hay không giao thủ. Phiền đột nhiên mở miệng nói. Hết, cái này ta cũng không biết rõ. Ta cũng chỉ là hợp tác với bọn họ qua một lần mà thôi. Shirakawa bị hỏi đến sững sờ. Bất quá sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới. Akatsuki mục tiêu là gom vĩ thú. Nếu là sau này gom tứ vĩ cùng ngũ vĩ thời điểm, cùng bọn chúng xảy ra mâu thuẫn, nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn với Conan tương thân tương ái nha? Trong nháy mắt, Shirakawa nhớ lại rất nhiều máu chó tình tiết. Thổ ảnh đại nhân, phiền nhìn đột nhiên lâm vào ngẩn người. Nhớ lại Shirakawa, không khỏi kêu một tiếng. Đệ tứ, lão tử cũng chú ý Shirakawa kia mặt đầy ngây ngốc biểu tình. Tăng thêm thanh âm. À, Shirakawa thoáng cái lấy lại tinh thần. Xem lên trước mặt hai tên Jinchuriki. Mạc Minh kỳ diệu, ngươi còn đứng đó làm gì? Mới vừa rồi biểu tình thật là ngu. Lão tử nhìn Shirakawa mới vừa rồi kia mặt đầy ngây ngốc nhớ lại biểu tình, không khỏi đuổi hỏi. Hết, nào có, ta không có nghĩ sự tình đây. Lâm vào trầm tư mà thôi. Shirakawa đương nhiên không thể nào nói cho hai người. Tự mình ở nghĩ máu chó tương thân tương ái tình tiết. Tùy tiện kéo đôi câu. Tin ngươi mới là lạ. Lão tử cùng phiền đều là mặt đầy không tin ngươi biểu tình. Nhìn Shirakawa, kia cái gì tới? Chúng ta hay là đi thôi. Không có nhiều thời gian. Không có nhiều thời gian. Shirakawa bị hai người quái dị ánh mắt nhìn đến quái không có ý tứ. Nói ra hai người liền đi. Hướng Điền Chi Quốc chạy tới. Đồng thời đáy lòng dâng lên một cái ý niệm. Hoặc hứa tương thích bộ dạng giết chết sau, sẽ có được càng tốt hơn tăng thêm cảm tình. Cái này có đúng hay không à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.